Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2267, vậy không được. 4. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lộc Tiên Tông. Lão nhân kia nếu đã chết, Lộc Tiên Tông đã không có cần thiết tồn tại. Các hạ là thánh tâm vực, nhân vật phương nào có bực này sức coi thường chúng ta Xí Linh Tông? Thành tựu Xí Linh Tông trong năm người người mạnh nhất, chuẩn đế rực cháy tiết. Giờ phút này hắn lời nói càng thêm có uy thế. Trong năm người hắn lời nói, vậy là tuyệt đối ra lệnh. No ba zeta la zeta, tiểu no nói người này ở rực cháy tiết trong mắt quả thật có cái gì không đúng. Thật vẫn muốn dò xét một chút lai lịch, dẫu sao hắn đối với Dịch Tiểu Phi tin tức căn bản không có chút nào nắm giữ. Cút ra khỏi Lộc Tiên Các. Dịch Tiểu Phi mở miệng rất là trực tiếp, một câu nói này hoàn toàn là không có chút nào thương lượng có thể. Được, các hạ thật vẫn là có khí phách, vậy ta rực cháy tiết ngược lại là phải thử một lần. Các hạ thực lực có thể để ở chúng ta năm người, sát tâm đã động, bây giờ rực cháy tiết chỉ muốn trừ đi Dịch Tiểu Phi. Hắn bình thường cao cao tại thượng thói quen, ở trong thánh tâm vực, những thứ khác cấp 5 chuẩn đế cũng không dám tùy ý nói với hắn một cái chữ cút. Bây giờ một cái 7 kiếp tiên tôn dựa vào mình có chút thực lực lại dám như vậy lời nói, thật sự là một chút đều không đem bọn họ coi ra gì. Xem ra Cốc Nguyên Thủy nói không sai, người này căn bản là hoàn toàn coi thường bọn họ Xí Linh Tông. Oanh, lần này nhưng mà 5 người ra tay. Dịch Tiểu Phi nhìn 5 người trên tay phải cửu huyền kiếm xuất hiện đối chiến 5 người, đối với Dịch Tiểu Phi căn bản không có áp lực, huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi ở phòng ngự lên càng thêm khủng bố. Luyện khí tháp, thân là đế tử, có đế luyện giáp cũng không phải là vật tầm thường. Phòng ngự lên hoàn toàn có thể giúp Dịch Tiểu Phi hóa giải rất nhiều công kích chí mạng. Tiền bối, cẩn thận. Đối với Lộc Cầm mà nói, người trước mắt làm không quen biết, hết lần này tới lần khác nguyện ý liều mạng bảo vệ Lộc Tiên Các, đây đối với hắn mà nói là cực lớn ân đức. Chỉ là cái này một phần lòng liền đủ nàng bỏ ra hết thảy đi báo đáp. Trước mắt người tiền bối này chẳng qua là vậy, dẫu sao là Xí Linh Tông 5 vị lão tổ bây giờ liên thủ chung một chỗ, cái này giao chiến để cho lòng nàng cũng nắm chặt. Nơi này đồng thời ở Lộc Tiên Các mặt đông trong hư không gặp trận pháp chập chờn, ở trận pháp này chập chờn trong cất giấu một nhóm người. Cái này một nhóm người quần áo trang sức chính là luyện khí tháp tu sĩ. Trong trận pháp ẩn núp tu sĩ có gần như hơn 20 người, mà trong những người này cầm đầu chính là thánh tâm vực chủ yếu nhất phân tháp tháp chủ Ngao Tâm, còn có những tu sĩ khác là thân phận địa vị bất phàm trưởng lão, có chuẩn đế cường giả, giống vậy còn có một số 9 kiếp tiên tôn. Tháp chủ, đế tử thật sự là bất phàm, bất quá đế tử thủ đoạn thật giống như một người đúng không? Bắc Tinh vực trong Tinh Mộ chuyện kiện bị đoạt đi xương sống đế cái thằng nhóc đó. Ngao Tâm tháp chủ cười một tiếng, biết được hắn thân phận đều đã biết, không biết còn chưa biết được, bất quá ngươi cùng nghe cho ta, đế chết thân phận nếu là từ trong miệng các ngươi truyền đi cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người. Ngao Tâm những lời này mở miệng, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, rõ ràng, ngoặc kép, từng đạo tiếng đáp lại vang lên. Bọn họ biết được Ngao Tâm tháp chủ nóng nảy, muốn là thật chọc giận Ngao Tâm tháp chủ, đó cũng không có trái cây ngon ăn. Có một số việc, quả thật không thể lắm mồm. nhìn thấu không nói phá, một ít lời phải đem hắn giấu ở trong lòng. Nhưng bây giờ, Lộc Tiên Các giao chiến, bọn họ coi như là thấy được đế chết bản lãnh. Cái này Xí Linh Tông, bọn họ dĩ nhiên biết được. Vậy năm người, bây giờ bị đế tử một người ngăn trở. Hơn nữa từ trước mắt tới xem, lại còn chiếm cứ một tia lên gió. Cái này một phần cường hãn chiến lực, thật vẫn là điên cuồng. Kén biến thành bướm, đế tử không hổ bị luyện khí tháp những lão gia hỏa kia coi trọng. Xương sống đế bị tước đoạt, nhưng bây giờ, lấy ta ánh mắt tới xem, đế chết xương sống đế, đã sống lại, không từng nghĩ đến, thái ất vực hư gia, vô hình chung, còn trợ giúp đế chết trưởng thành. Ngao Tâm ở quen thuộc tu sĩ trong, bội phục người vô cùng thiếu, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là một người trong đó, xương sống đế sống lại. Cái này quá không đơn giản, giống như Phượng Hoàng, Dục Hỏa sống lại vậy. Cái này làm cho đế tử ở tương lai đường, có thể đi xa hơn. Như vậy chiến lực, có thể nói, Vân Châu trong, cũng chỉ thái ất vực. Ba gia tộc lớn tồn tại, tháp chủ, vậy, chúng ta phải chăng phải giúp đế tử? Cái này đáng chết Xí Linh Tông, trêu chọc đế tử, đem nhổ tận gốc, như thế nào? Đệ tử ở Thánh Tâm vực, bọn họ dĩ nhiên phải đem hắn theo liệu tốt, hết thảy được là làm việc, chính là muốn để cho đế tử vui vẻ, cùng đế chết phân phó, bọn ta không muốn thiện làm chủ trương. Ngao Tâm là người biểu hiện thản nhiên, huống chi bọn họ hiện đang ẩn núp trước. Ngao Tâm thật ra thì biết được, đế tử thật ra thì đã phát giác bọn họ. Hơn nữa, lấy hắn ánh mắt tới xem, trận chiến này đế tử mới có thể giải quyết. Nếu tháp chủ cũng đã nói như vậy, bọn họ cũng không nói nhảm nữa, kiên nhẫn nhìn là được. Bất quá bọn họ trong nội tâm cũng có cẩn thận. Đế tử như vậy để ý cái này Lộc Tiên Các, xem ra sau này phải nhiều chiếu cố một phen. Đối với bọn họ mà nói, ở Thánh Tâm vực chiếu cố một cái tông môn vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần một câu nói có thể ít đệ Lộc Tiên Các rất nhiều phiền toái. Dẫu sao trong Thánh Tâm vực, tất cả đại tông môn thế lực cường giả đều thiếu nợ không thiếu luyện khí tháp ân huệ. Oanh oanh oanh, một người chiến năm người, Dịch Tiểu Phi bóng người ở trong hư không không ngừng biến hóa mà giao chiến. Rực cháy tiết năm người trong nội tâm bắt đầu vội vàng đứng lên, dẫu sao bọn hắn bây giờ cũng không phải là một chọi một, vốn chính là năm người chiến một người. Vân Lam ở phía xa nhìn, mi trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Tại sao Lộc Cầm có người như vậy tương trợ? Một cái bảy kiếp tiên tôn, ở nàng trong mắt hẳn là có thể tùy ý giết chết con kiến hôi, có thể hết lần này tới lần khác như vậy con kiến hôi có thể thay đổi chiến cuộc. Chẳng lẽ là lão thái tổ lưu lại thủ đoạn? Người này và lão thái tổ có quan hệ, nếu không tại sao phải tương trợ? Nhất là nàng có thể cảm giác được Lộc Cầm và người đàn ông kia căn bản cũng không biết trên người hắn chính là cái gì thần giáp. Dịch Tiểu Phi dựa vào đế luyện giáp có thể coi thường một ít công kích, trực tiếp hóa giải, nhất là ở đế luyện giáp hóa giải dưới, dù là có dư thừa lực lượng, lấy Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể cũng có thể chở đỡ được. Hư không đại diễn kiếm thuật đâm, lần này Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật, không giống nhau, sau lưng cột sống, đế khí tức, bị quất lấy đứng lên, tụ vào cái này huy động ra một kiếm trong, đế khí tức, vậy chờ chí cao cao nhất, nghiền ép hết thảy chập chờn, để cho xa xa, ẩn núp trong Ngao Tâm, cũng hít sâu một hơi. Nguyên bản đế chết chiến lực, ở cấp 5 chuẩn đế. Nhưng một kiếm này đều có thể uy hiếp được cấp 6 chuẩn đế hắn. Vậy không được, thật không được.